Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh giống giận. Em làm sao mà biết được? Cô lại càng giống lớn hơn nữa. Giống như một con mèo bị đạp phải đuôi. Đối với anh không hề phát ra lực sát thương nào cả. Anh có hỏi qua cô có muốn biết hay không? Nhưng cô lúc ấy lại không muốn nghe. Chuyện đó cho tới bây giờ lại càng không muốn nghe. Em rốt cuộc nghĩ đối tượng anh nói đến là ai hả? Hướng Vinh cất lời chất vấn. Em mới là không biết. Cô học tập đà điều, lại một lần nữa dùng tuyệt chiêu bỏ trốn, bịt hai tai hai mắt, thân mình nhỏ nhắn không ngừng lùi lại. Mà anh cũng không cần nói, em mới là không muốn nghe. Em không nghe, không nghe, em không nghe, em mới mặc kệ anh yêu ai. Cô lùi đến sát vách tường, mắt thấy đã không còn đường thối lui, liền ngồi xồm xuống giống như một cây nấm nhỏ tại góc tường mà khóc lóc thảm thiết. Hướng Vinh đầu óc thông minh, từ lúc chào đời tới nay, chưa khi nào rơi vào tình huống bế tắc như vậy. Anh đứng ở chỗ cũ, trận mắt há mồm mà nhìn tiểu nữ nhân ở trong góc tường. Hằn hằn, thật sự là ngu đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Đột nhiên cơn tức giận đang sôi trào, toàn bộ biến mất không thấy tăm hơi. Hướng Vinh than nhẹ một hơi đến gần vài bước, nhìn thân hình to lớn đang ngồi xồm xuống. Hằn hằn à, anh tránh ra. Cô nhắm mắt lại nghẹn ngào nói, hai tay vẫn bịt chặt lỗ tai, kiên quyết không chịu nghe anh nói chuyện. Anh dựa vào phía trước, hai tay cầm chặt bàn tay nhỏ bé của cô từ từ kéo ra. Không, em không thích nghe. Hằn hằn gấp đến độ vừa khóc, lại không thể kháng cự. Nam nữ trời sinh thể lực chênh lệch, bàn tay cách lỗ tai càng lúc càng xa. Anh làm sao có thể như vậy chứ? Chẳng lẽ còn biết đối với cô như vậy sẽ càng thêm đau khổ hơn hay sao? Một khi đã biết ý trung nhân của anh là ai, cô sẽ không ngừng đoán bọn họ sẽ ở cùng với nhau làm cái gì. Có thể sẽ ôm nhau hay không? Có thể sẽ hôn nhau hay không? Anh cũng sẽ lấy phương pháp kịch liệt ôn nhu như vậy mà đi yêu cái nữ nhân kia sao? Hình ảnh Hướng Vinh bỏ đi, mãi mãi tra tấn lòng cô. Em không thích nghe, mới là không thích nghe, em cũng không muốn biết người anh yêu là ai cả. Cô liều mình lắc đầu, nước mắt chảy ra tán lặn. Anh yêu em. Em mặc kệ, cho dù người anh yêu là em, thì em cũng... Tiếng khóc ngừng lại. Hằn Hằn đột nhiên ngây người, mà cau mày suy nghĩ một chút ngơ ngác nhìn anh. Anh vừa nói gì? Hướng Vinh lau đi nước mắt trên mặt cô, kéo cô đứng dậy đến bên ghế ngồi xuống, rồi sau đó mới vô cùng thận trọng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên, nhìn cô trợn mắt há mồm lặp lại ba chữ. Anh yêu em. Anh nhấn mạnh từng tiếng nói, xác định cô sẽ không nghe lầm, lại càng sẽ không hiểu lầm. Hằn Hằn à, ý trong anh của anh chính là em. Cho tới bây giờ vốn không có người nào khác cả, cũng chỉ có một mình em. Cái miệng nhỏ nhắn của cô khẽ nhếch lên mà ngơ ngác. Từ khi em vào trung học thì đã bắt đầu rồi. Hướng Vinh lại bồi thêm một câu. Cô kinh ngạc đến không thể nhúc nhích, trong đầu trống rỗng, không tự giác lặp lại lời nói của anh. Bắt đầu từ trung học ư? Đúng, là trung học. Hướng Vinh ở bên cạnh cô ngồi xuống, vén những sợi tóc là xòa của cô ra phía sau tai. Cái kia có tận 10 năm nha. Cô nhỏ giọng nói khó có thể tin tưởng được. Một chuyện lớn như vậy, làm sao anh có thể nói nhẹ nhàng như thế chứ? Đúng, chính là 10 năm. Anh lăng lặng trả lời, nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong từng ấy năm. Chờ đợi một người con gái 10 năm, sự kiên nhẫn cần có là rất lớn. Mà chờ đợi một cô gái ngốc nghếch, gian khổ trong đó lại càng khó có thể tưởng tượng. Hằn Hằn nhìn anh khó có thể tin được mà cất tiếng hỏi. Như vậy lúc em đưa thiệp cưới cho anh, tại sao anh lại không có phản ứng gì chứ? Anh phát điên. Hướng Vinh thản nhiên nói, giúp cô mang đôi găng tay vào. Anh phát điên ư? Cô thử hồi tưởng lại, càng lúc lại càng hoài nghi. Dù sao biểu tình đờ đẫn ngày đó của anh thật sự không giống với đang tức giận. Nhưng tại sao anh lại buông tay mặc kệ em đính hôn chứ? Thật là tốt, cái trần gì kia cùng với người khác bỏ trốn, bằng không không phải cô sẽ trở thành vợ của người khác rồi sao? Anh đưa mắt nhìn cô chậm chậm mở miệng. Anh có. Có sao? Là anh đã cổ vũ bọn họ bỏ trốn. Anh không một chút nào áy náy nói. Đêm trước ngày em đính hôn, anh đã đi đến Trần gia gặp được Trần Tiến Minh. Hướng Vinh vốn không từ bỏ thủ đoạn, khuyên Trần Tiến Minh thay đổi chủ ý. Không ngờ rằng đối phương cũng không muốn đính hôn, đang đóng gói hành lý chuẩn bị muốn bỏ trốn. Có nhiều người ở đây lại quá nhiệt tình. Vừa định đi liền có người vội vàng chạy tới muốn giúp đỡ bọn họ. Kế hoạch lại càng khó thực hiện, căn bản là không thể rời đi. Sau khi hỏi rõ nội tình, Hướng Vinh vô điều kiện giúp đỡ. Chẳng những suốt đêm đưa bọn họ đi đến Đài Bắc, còn thay bọn họ ăn bài chỗ ở, đem hết mọi chuyện xử lý một cách thỏa đáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net